Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 426, bị cảm. Phải uống thuốc, thiên sứ quay người lại, hai tay chạm đến lấy hai bên thằng hề cùng thám tử thi thể. Một đạo ánh sáng dịu dịu đem cả hai bao trùm. Trần Tiếu cảm giác được có chút choáng. Đầu của hắn có đau một chút. Một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng tại tĩnh túc. Trầm mặc, lượn vòng lấy, cười đùa, gầm thét, cái kia thế giới của tinh thần bên trong. Có đồ vật gì phá vỡ, những cái kia điên cuồng cùng lý trí tình cảm vọt ra. Đau khổ kịch liệt, đau Trần Tiếu quỳ trên mặt đất, gào thét lên, trời long đất lở va đập vào sọ não. Giống như là mới sinh mệnh đánh thẳng vào sản đạo, thống khổ không chút nào biết thương hại tầng tầng chồng lên. Cuối cùng đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng mật độ oanh. Bạo phát đi ra ngay sau đó, là một trận lâng lâng cảm giác. Tiểu thuyết, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng yên tĩnh, quang mang kia nhàn nhạt tản ra rơi. Hắn tựa hồ thấy được trước mặt pho tượng run rẩy một cái. Đâm rách cái thế giới này cách ngăn cái kia hình tượng quái dị người động. Hắn nháy một cái con mắt, về sau đóng lại, toàn thân sảng khoái đột nhiên quất hút một cái, như là kẻ nghiện rốt cuộc đạt được giấc mộng kia ngủ để cầu đồ chơi, tê, hắn thoải mái rụt cổ lại. Phát ra chói tai cười the thế âm thanh, hắc hắc hắc tương đương, đồng thời. Vị kia cao lớn nam tử cũng bắt đầu lắc lư. Hắn còn không quá thích ứng giơ hai tay lên, nhìn xem cái kia thon dài đầu ngón tay khép lại lại mở rộng mờ. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đưa tay luồn vào túi áo, lấy ra cái kia cái tẩu, bên trong lá cây thuốc lá tại không lửa trạng thái dưới tự động cuộn lại. Vừa sừng trở nên màu đỏ tươi, tản mát ra từng sợi khói xanh, hắn hút một hơi. Lặng lẽ lộ ra một cái thỏa mãn biểu lộ. Nguyên lai, mùi thuốc lá là cái mùi này. Thám tử nói ra, trước ngươi không có quất qua a? Một bên thiên sứ cười hỏi. Hắc hắc, gia hỏa này đương nhiên không có. Vừa bị kéo qua lúc liền cùng ta nhét vào cùng một chỗ. Hắn căn bản không thời gian đi thử xem. Thằng hề chế giễu nói. Lần nữa cầm lại thân thể của mình. Mấy người này tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn tình cảm ba động. Chỉ là rất tự nhiên nói vài câu râu ria. Đương nhiên, cũng rất hưởng thụ ngay sau đó. Tính cả thiên sứ ở bên trong ba người tựa hồ cũng không hẹn mà cùng đình chỉ lúc này cách mấy năm. Hàn huyên, cùng nhau nhìn phía còn tại ôm đầu. Đứng cũng không vững Trần Tiếu. Người thật sự là rất không giống nhau, thằng hề nói xong. Hắc hắc, ta cũng cho rằng như vậy. Trần Tiếu nhe răng tuét miệng đáp lại. Không không không, thằng hề lập tức lung lay ngón tay. Đánh gãy Trần Tiếu lời nói. Không phải ngươi nghĩ loại kia. Ta nói là, ngươi tựa hồ so ngươi tưởng tượng còn muốn càng thêm, không như người thường. Ngươi biết không, nếu như là một cái bình thường vật dẫn, tại phong ấn ta sau liền sẽ rất nhanh bị ta đồng hóa mất. Bọn hắn sẽ thời gian dần trôi qua lớn lên giống ta. Hành vi cũng giống ta. Cuối cùng, bọn hắn sẽ không có cách nào ức chế biến thành ta một cái khác bộ thân thể. Nhưng là ngươi khác biệt. Ngươi tựa hồ có được chống cự ta cảm nhiễm năng lực. Nói xong, thằng hề chỉ khóe miệng của mình. Ngươi nhìn, ngươi thậm chí đã từng làm cho ta đụng tới. Tại bên miệng cắt bên trên hai đao. Mới có thể để cho chính mình mỗi lần soi gương lúc thuận mắt một chút. Bất quá, bất kể như thế nào, trận này trò chơi cuối cùng vẫn là chúng ta thắng. Vì báo đáp ngươi, ta quyết định đem cái thế giới này trở nên càng tốt đẹp hơn hài hòa. Thằng hề cười tâu tuét cái kia. Miệng rộng, giống như là biểu diễn chào cảm ơn giang hai cánh tay. Hướng về phía vắng vẻ năm người động đá cùng những cái kia không nhúc nhích pho tượng hành lễ. Đó là cái trò cười. Ngươi có thể nghe ra đi. Ai ha ha ha ha, hắn bắt đầu không hiểu thấu cười lên. Ôm ục, căn bản vốn không như là cười, càng giống là đang liều mạng nghiền ép ra trong phổi không khí. Nghe người toàn thân không thoải mái, mà lúc này, thiên sứ chạy tới động đá một bên khác, nơi này có một tôn kỳ quái pho tượng, bị huyết nhục bao vây lấy, đằng sau có mấy cây kinh khủng xúc tu, huyết tinh, vặn vẹo, nhưng là thiên sứ biết, cái này huyết nhục bên trong, là vũ trụ ý thức một cái khác mảnh vụn, nàng lần nữa vươn tay, chạm đến lấy nó, tịnh hóa vầng sáng lại một lần hiển hiện, rất nhanh, những cái kia xúc tu lại bắt đầu nhuyễn động, bọn chúng chiếm cứ vài vòng, liền nhao nhao lui ra, hiện ra một cái cao gầy nam tử Dos. Tại làm xong những này về sau, thiên sứ tựa hồ lộ ra vô cùng mệt nhọc, khổ hành giả sở thiết đưa giam cầm quá mức cường đại. Cho dù là thiên sứ loại này cao hơn thứ nguyên tồn tại, muốn liên tục tu bổ ba cái, cũng cơ hồ hao hết tất cả sức lực. Dos nhíu nhíu mày, hiển lộ ra trong nháy mắt mê mang. Tại phong ấn trong lúc đó, hắn tất cả ý thức đều là đọng lại. Trên thực tế đối với hắn mà nói, một giây trước kỳ thật còn tại cùng khổ hành giả đối thoại. Xuống một giây, xuất hiện ở trước mắt chính là như vậy một bức tràng cảnh. Bất quá rất nhanh, hắn liền lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Đốt nắm nắm nắm đấm của mình. Xúc tu chui ra thân thể, chậm rãi nhúc nhích mấy lần, tựa hồ cũng không có cái gì dị dạng. Ta bị giam cầm bao lâu? Hắn hỏi, thời gian mấy tháng mà thôi. Thiên sứ nói ra, có vẻ hơi suy yếu. Dos nhẹ gật đầu, thiêng liêng, hắn nói đến. Vừa nhìn về phía một bên thằng hề cùng thám tử, lý trí. Điên cuồng, ngay sau đó, hắn lại thấy được còn tại ôm đầu Trần Tiếu. Ha ha, quả nhiên là người này cái trò chơi này. Đi đến sau cùng quả nhiên là hắn. Không phải chúng ta, đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận chậm rãi tiếng bước chân, kèm theo là quải trượng gõ mặt đất, cộc cộc, âm thanh. Tại động đá lối vào, Chu lão bản chậm ung dung đi đến. Thật có lỗi, gần nhất thang máy cũng cách nơi này thật xa. Hắn phất phất tay nói ra, mà ở đây mấy người tựa hồ cũng đối với hắn xuất hiện cũng không kinh ngạc. Đây là Chu lão bản chính mình quyết định giao dịch. Tại tất cả thứ nguyên cụ hiện hóa tụ tập cùng một chỗ lúc, chính mình nhất định phải cũng ở tại chỗ, tuyệt không thể vắng mặt. Chỉ bất quá lúc ấy hội ngân sách suy nghĩ cũng không phải hiện tại cái tràng diện này. Như vậy giờ này khắc này, thiêng liêng, sao sao, sinh mệnh, lý trí, điên cuồng, liền toàn bộ đều tụ lại tại cái này Nam Cực đại lục vùng đất lạnh phía dưới. Nhưng là, mọi người cũng hẳn là có thể nhìn ra được, quan hệ giữa bọn họ tựa hồ có chút dị dạng. Nguyên bản người truy ta trốn thám tử cùng thằng hề không còn lẫn nhau đuổi theo. Nguyên bản cùng, đen cảnh, thủy hỏa bất dung thiên sứ cũng an tĩnh đứng tại Dos bên cạnh. Vốn nên cái kia cùng tất cả mọi người không phải rất quen Chu lão bản giống như cùng tất cả mọi người chẳng phải lạ lẫm. Những người này tựa hồ đã sớm biết sẽ là kết cục như vậy. Bọn hắn tựa như là một đám đa mưu túc trí hồ ly. Sớm tại 2 năm trước liền kế hoạch tốt đây hết thảy. Tất cả mọi thứ ở hiện tại chỉ bất quá đều tại trong kế hoạch. Mà người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ những này đại vũ trụ ý thức mảnh vỡ, còn có một người, Trần Tiếu, đi qua mấy phút đồng hồ này làm dịu. Hắn rốt cuộc mở mắt ra, chịu đựng trong đầu mãnh liệt mê muội, nhìn phía đối diện 5 người. Hắn thấy được thiên sứ cái kia thiêng liêng cánh chim cùng ánh sáng. Nhìn thấy thám tử tấm kia không có chút rung động nào thủy chung phiêu tán xương trắng 2 mắt. Thấy được Chu lão bản cái kia ẩn tàng cực sâu ác ma giả cười. Thấy được Dos trên thân không ngừng duỗi ra lại rụt về lại xúc tu. Cuối cùng, thấy được thằng hề cái kia chật hẹp trong mắt không có tận cùng hỗn loạn cùng điên cuồng. Nếu như là một người bình thường, tại thời khắc này, nên đã thần trí bị toàn bộ thôn phệ hết, biến thành một cái vô tự thể xác. Thế nhưng có lẽ là Trần Tiếu thân là bọn hắn vật dẫn, cũng sớm đã quen thuộc bọn hắn tồn tại, càng hoặc là bản thân hắn chính là người điên. Tóm lại, giờ khắc này hắn tựa hồ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại, trong đầu của hắn một khối chưa hề liên quan đến qua khu vực hiện lên đi ra đây chính là hắn tư duy. Cấm khu, nơi này bị một mực phong bế. Dù cho cái kia mấy năm ký ức trở về sau, nơi này vẫn không có nhận bất kỳ chạm đến. Mà bây giờ, hắn chỗ phong ấn ý thức rốt cuộc thoát ly, mà chính mình cũng rốt cuộc thanh tỉnh. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ nhớ tới một ít chuyện, một cái làm sao giấu giếm được tất cả mọi người, bao quát chính mình âm mưu. Tựa hồ có một ít thanh âm tiếng vọng ở bên tai. Cái thế giới này đã bị bệnh, đây là thanh âm một nữ nhân. Trần Tiếu cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra được ở nơi nào nghe qua. Bị bệnh, cát, bị cảm liền muốn uống thuốc. Mụ mụ ngươi không dạy qua ngươi à? Lại một thanh âm nổi lên. Khàn khàn, bén nhọn, đây là Trần Tiếu thanh âm của mình. Đúng vậy à, bị cảm phải uống thuốc. Cứu cái thế giới này thuốc chính là ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.